Bình minh ngủ say, chương 111. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai tiếng châm chọc vừa mới xuất hiện, Khương Kiến Minh trong lòng trầm xuống, trước tiên bổ tay ấn lấy cổ tay Hoàng Thái Tử bên cạnh lại rời ánh mắt đi. Sắc mặt Ryan quả nhiên đã phủ một tầng lạnh lẽo như băng, sát ý đáy mắt cơ hồ muốn hóa thành lợi kiếm đâm ra. Điện hạ, Khương Kiến Minh đột nhiên hạ thấp thanh âm, đồng thời đưa tới một ánh mắt. Cái khác bất luận, Ryan tuyệt đối không nên vì hắn vào lúc này mà xuất đầu, Hoàng Thái Tử biến mất 3 năm sau đó vừa mới trở về, không thể để cho người ta hạ thấp miệng thật. Thượng tướng Celine, tôi biết anh vừa mới tổn hại rất nhiều binh lính ưu tú, khó tránh khỏi bi thương. Lên tiếng phá vỡ bế tắc chính là Tạ Dư Đoạt, hắn lười biếng nói. Nhưng cũng không đến mức lưu lạc cùng trung tướng Burris cùng trình độ chứ. Burris trợn mắt tròn mắt, Tạ Dư Đoạt, một câu mỉa mai hai người, Cao Minh A, Đường Chấn lặng lẽ ở bên cạnh đưa cho thiếu tướng một ánh mắt tán thưởng. Celine, thiếu tướng Tạ, đây là Tổng hội quân đội, chỉ là một thượng tá mới nhậm chức, cho dù là người Hoàng Thái Tử Điện Hạ yêu trọng, cũng không nên có đặc quyền nói lung tung gây rối trật tự. Nàng nói đem ánh mắt khinh bỉ hướng về phía tàn nhân trẻ tuổi. Đương nhiên, nếu có cao kiến, hắn cũng có thể thử thuyết phục ta. Toàn trường là một trong những yên tĩnh. Khương Kiến Minh nhíu mày. Câu nói vừa rồi bất quá chỉ là linh quang vừa hiện ra thốt ra, giờ phút này quả thật không có chứng cứ sinh vật dị tinh cùng bệnh tinh loạn tồn tại liên hệ, hắn vô tình gây chuyện. Thanh niên tóc đen cúi đầu mím môi, lập tức cúi đầu, bình tĩnh nói. Không, là ta thất lễ vọng ngôn. Bại quân chi tướng, không ngờ Hoàng Thái Tử đột nhiên ngước mắt lên, nghiêng mặt nhìn Celine, đôi môi mỏng lạnh lùng một tiếng. Ngoài miệng công phu không giảm, tinh thần rất đáng khen. Những lời này bén nhọn đến mức có thể móc tim, khuôn mặt Celine trắng bệch, ngược lại lại tăng thành màu tím đỏ. Điện hạ, Khương Kiến Minh cũng trầm giọng gọi hắn, con ngươi tàn nhân giống như ngọc trong suốt. Trên tay hắn dùng sức càng chặt, trong giọng nói cơ hồ mang theo ý tứ nghiêm khắc. Dùng giọng nói gần như không thể nghe thấy. Không thể như vậy, điện hạ. Ryan không để ý, hắn khẽ cười một tiếng. Mỗi một câu nói chuyện đều phải từng câu từng chữ cân nhắc, luận tư cách bài bối. Tướng quân cho rằng nơi này đang tụ tập mọi người viết báo cáo tình hình quân sự sao? Anh mày ngang như lãnh đao, bỗng nhiên đưa tay ôm Khương Kiến Minh vào trong ngực, ngạo nghễ nói. Nhưng người của tôi không phải, đừng chọc anh ta. Celine không dám tin nhìn chằm chằm Hoàng Thái Tử. Hàm răng vang lên nửa ngày, rốt cuộc không dám lên tiếng, oán hận ngồi xuống. Khương Kiến Minh bất đắc dĩ kéo tay Ryan xuống. Hắn biết đối với tiểu điện hạ mà nói, chỉ châm chọc đối phương hai câu đã là nhượng bộ đến mức tối đa. Được rồi, Trần Lão Nguyên Soái đột nhiên lên tiếng. Điện hạ tức giận, để hội nghị tiếp tục đi. Lão Trung tướng Lỗ Đức sớm đã bị thế cục Dương Cung Bạt Kiếm vừa rồi dọa ra mồ hôi lạnh, giờ phút này vội vàng đứng lên hòa giải. Đúng. Chúng ta tiếp tục họp, tình huống bây giờ chính là như vậy. Phán đoán sơ bộ, dung nham vũ đảo, tinh thể giáo cùng với đám sinh vật dị tinh trí tuệ cao này, ba thứ này thuộc về đồng đảng tặc. Chi tiết của địch nhân không tính là rõ ràng, đối với đế quốc tạo thành một trình độ uy hiếp nhất định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhất là những sinh vật dị tinh kia, bản thân sự tồn tại của chúng cũng đủ để tạo thành khủng hoảng lớn trong phạm vi toàn đế quốc, mặc dù chúng ta nghiêm mật phong tỏa tin tức. Nhưng, lão trung tướng lại nhài làm khoảng 10 phút tổng kết phân tích, nội dung không ngoài tình thế nguy hiểm như thế nào vân vân. Rất nhanh có người không có kiên nhẫn nghe, hỏi, như vậy tổng bộ quân đội cùng các vị tướng quân có ý nghĩ gì? Rất đơn giản, thiếu tướng Tạ, lại là Celine hắng giọng, cô một lần nữa nhìn quanh ba vị tướng bạc bắt đầu. Cùng với kim trung tướng, thiếu tướng Emma, điểm danh là tên của ba vị tướng lĩnh ngân bắt đầu. Yên lặng nghe hội nghị Khương Kiến Minh. Bỗng nhiên có dự cảm không ổn. Theo bản năng, anh ta lại nhìn nhau với Ryan. Người thứ hai tựa hồ tâm tình còn không thoải mái, sau khi phục hồi tinh thần hung tợn đâm hắn một cái. Chỉ nghe Celine nói, tôi hy vọng quân viễn chinh Liên Sao Ngân bắt đầu trong thời gian tới sẽ áp dụng tư thế phòng ngự, cùng với Kim Nhật luôn đảm nhận trách nhiệm bảo vệ đế quốc. Đầu tiên, bắt đầu từ việc điều tra kỹ lưỡng từ tam dị tinh đến vũ vực trong đế quốc, nếu có tung tích sinh vật dị tinh, lập tức tiêu diệt. Bảo đảm thảm kịch như vậy sẽ không phát sinh lần nữa. Tạ Dư Đoạt sừng sốt. Ngươi nói cái gì vậy? Thượng tướng Celine, trung tướng Kim của pháo đài thứ hai đứng lên, mặt trầm như nước. Dị tinh cách lãnh thổ đế quốc bao xa, cậu không phải không rõ ràng lắm, đây là khối lượng công việc rất lớn. Tôi có thể hiểu là, ngươi hy vọng Ngân bắt đầu, đặc biệt là pháo đài đầu tiên của Ngân bắt đầu, Khương khám phá sao xa. Hoàn toàn chuyển sang chiến lược co lại. Rít, tiếng hít vào tinh tế vang lên, có mấy vị tướng quân thấp giọng ghé tai. Sắc mặt Khương Kiến Minh trắng bệch, bỗng dưng cắn chặt hàm răng, trên tay lại ấn Ryan điện hạ. Celine gật đầu, vâng, đây là chủ đề cuối cùng của chúng tôi tại cuộc họp này. Quân viễn chinh tinh tế của Ngân bắt đầu trong thời gian tới áp dụng phương châm chung, là tiến quân, hay là co rút. Celine còn chưa dứt lời, Tạ Dư Đoạt đã bật lên, chỉ vào mũi nữ tướng quân rách rách mắng to. Celine, ngươi đừng cho, ở đây dùng miệng đặt, mấy chục vạn người Kim Nhật luôn đều không giữ được đế quốc, các ngươi không muốn lau gì xét trên Kim Thuẫn, ngược lại muốn phế đi Ngân mau. Ngươi không nghĩ rằng ngươi muốn, không nghĩ về nó. Toàn trường mọi người đều bị Tạ Dư Đoạt đột nhiên bộc phát hoảng sợ, thiếu tướng giống như ác long bị đụng phải nghịch lân, mắt đỏ rít gào, hơn phân nửa Kim Nhật Luân tướng quân đều bị hắn chỉ vào mắng một cái cẩu huyết đầm đìa. Phía sau Đường Trấn Tú cũng không kéo được hắn. Thiếu tướng, ngài bình tĩnh lại, thiếu tướng của ta. Tạ Dư Đoạt, Trần Lão Nguyên soái sắc mặt nói, ngươi ngồi xuống cho ta. Đại thống soái, Tạ Dư Đoạt ngẩng đầu lên, hắn kích động thở hổn hển. Gân xanh trên cổ nở rộ. Hạm đội viễn chinh đã cách bên ngoài tinh xảo rất gần. Ngân bắt đầu chưa bao giờ đi thuận lợi như vậy. Đây là bởi vì chúng ta rốt cục mở vương miện kim hiểu, dựa vào những tin tức còn sót lại. Cổ họng hắn khàn khàn. Đây là cơ hội năm đó tiểu điện hạ lấy mạng đổi lấy A, đại thống soái. Tạ Dư Đoạt ngồi đối diện, thiếu tướng Đường thần sắc phức tạp mở miệng. Tạ thiếu tướng, nhưng cậu phải biết một chuyện. Trước kia cũng không phải không có ai tới tinh tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Trấn kinh ngạc buông tay kéo Tạ Dư Đoạt ra. Cha, bắt đầu từ chiến dịch thần thánh của Đại Đế, đến hạm đội viễn chinh vô số lần của Ngân bắt đầu các ngươi, trong số những chiến sĩ anh dũng kia có không ít người quả thật đột phá bên ngoài tinh xảo. Đường thiếu tướng tựa hồ có chút không đành lòng, nhưng vài giây sau, vẫn thành thật nói ra. Chỉ là, sau khi bọn họ đến tinh xảo, đều chết trận. Thôi thôi, Celine thản nhiên nói. Rất có khả năng, trong tinh tổ kỳ thật không có gì cả, chỉ là một chỗ chết trong vũ trụ, giống như một cái hắc động vừa đi vào sẽ bị xé nát. Luther thở dài một tiếng, lẩm bẩm nói. Đúng vậy, nhưng đế quốc còn sống, hơn 100 triệu binh lính và dân thường đều còn sống, trong video mà Thượng tướng Celine mang đến. Hai nhân viên bảo trì kia, còn có mẫu thân vĩnh viễn không đợi được con trai về nhà, đều là người sống trong hiện tại. Lão tướng quân gần như khẩn cầu nhìn Tạ Dư Đoạt. Còn phu nhân và con gái của ngươi, thiếu tướng Tạ. Mấy vị tướng quân lục tục phát biểu, người gật đầu tán thành cũng càng ngày càng nhiều. Cho dù có 3-2 người phản đối, thanh âm cũng rất nhanh bị bao phủ. Tạ Dư Đoạt đứng ở đó, hốc mắt đỏ hót thở dốc, nhất thời lại hiện ra sự suy sụp chống cự. Cho dù tên đầy đủ của Ngân bắt đầu là quân viễn chinh Ngân bắt đầu tinh tế, nhưng cứ điểm thứ 2 còn gánh vác một bộ phận áp lực chống đỡ vũ đảo. Cứ điểm thứ 3 thì ủng hộ nghiên cứu khoa học của căn cứ Hắc Cá Mập làm chủ đạo. Nhiều năm như vậy, pháo đài quân sự chân chính duy trì tư thế tiến công đối với viễn tinh, chỉ có cứ điểm số 1 Ngân bắt đầu. Cái gọi là co rút, cũng là pháo đài thứ nhất co rút lại. Nhìn bộ dáng thanh niên tướng quân xưa nay phô trương này, tựa hồ ngay cả Celine cũng cảm thấy không thoải mái, nhịn không được khuyên một câu. Đây chỉ là tạm thời, thiếu tướng. Chờ sinh vật dị tinh trí tuệ bị quét sạch xong. Ngân bắt đầu của ngài vẫn là Ngân bắt đầu kiếm chỉ viễn tinh. Ngồi xuống đi, Trần Lão Nguyên soái nói với Tạ Dư Đoạt, tuy rằng vẫn là mặt sắt, thanh âm lại chậm lại một chút. Nghe lời, Tạ Dư Đoạt nhắm mắt lại, ngửa mặt thở dài một tiếng, ngồi trở lại chỗ ngồi. Ngân bắt đầu không phải của ta, nó thuộc về đế quốc. Tôi tuân theo mệnh lệnh, Khương Kiến Minh nhìn thiếu tướng. Hiện tại hắn hiểu được vì sao Tạ Dư Đoạt thà rằng mạo hiểm lớn không thao cũng muốn tự tiện xuất binh. Vì sao phải dùng ngữ khí như vậy nói với hắn, đây có thể là cơ hội cuối cùng. Ryan cũng đang theo dõi thiếu tướng. Trước đây, khi còn là Garcia, hắn ở lại cứ điểm số 1 Ngân bắt đầu 3 năm, cũng nhìn Tạ Dư Đoạt 3 năm. Hơn ai hết, ông biết rõ ràng viễn chinh tinh hải là niềm tin của người đàn ông này. Cho nên lúc này, mình nên nói chuyện, Ryan. Hoặc là Garcia thầm nghĩ như vậy, hắn lựa chọn tiếp nhận thân phận Hoàng Thái Tử. Chẳng lẽ không phải là vì vào thời điểm này, có thể nói chuyện sao? Nhưng cổ tay lại bị Khương Kiến Minh dùng sức đè lên như vậy, gương mặt nghiêm tái nhợt của người này bình tĩnh đến cực điểm, giống như cái gì cũng không đè nặng được anh. Hắn rõ ràng nên biết, nếu sau này phương châm chiến lược của Ngân bắt đầu chuyển thành co rút lại, rất có thể trong thời gian vài năm, mấy chục năm sẽ không phái ra hạm đội viễn chinh nữa. Mà một tàn nhân thân bị tinh loạn mãn tính, bệnh tình sơ kỳ lại không thể được chữa trị kịp thời, là không có tính mạng dài như. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy chục năm, mình bây giờ mở miệng dễ dàng, Garcia nghĩ thầm. Chẳng qua chất vấn của các tướng quân cũng sẽ ùn ùn kéo đến. Nếu muốn tranh luận cục diện giữa các vì sao xa, phân tích chiến lược tốt nhất của hạm đội, hắn không sợ hãi. Nhưng nếu hỏi về tình hình của các quân đoàn lớn trong đế quốc thì sao? Nếu hỏi về tài chính, hỏi ý kiến của người dân, hỏi bất kỳ góc nào của chín tòa tinh thành. Hắn có thể đối đáp như nước, không lộ sơ hở sao? Sâu trong con ngươi Garcia lạnh như băng tối xuống, răng của hắn lại run rẩy dưới ánh lửa giận quá mức khắc chế, nhưng hắn không nói gì. Anh ta không thể nói chuyện. Hắn còn chưa trở thành Ryan điện hạ chân chính. Khương Kiến Minh bỗng nhiên đứng lên. Xin lỗi, tôi có thể nói chuyện không? Giọng nói trong suốt trầm tĩnh quanh quẩn, sĩ quan trẻ tuổi nhìn về phía Trần Lão Nguyên Soái ở trên. Chỉ có vài câu, Trần Lão Nguyên Soái cười cười, đây là lần đầu tiên trong hội nghị hắn cười. Đương nhiên, tinh xảo cũng không phải chưa bao giờ có người sống sót. Khương Kiến Minh lạnh nhạt nói, bởi vì một ít chuyện riêng tư. Tôi cẩn thận xem xét tư liệu lịch sử liên quan đến chiến dịch thần thánh. Chiến dịch thần thánh lần thứ tư, đại đế rất có thể đột phá bên ngoài tinh xảo. Chuyện sau này chư vị hẳn là đều biết, đại đế khác thường dùng kim nhật luân của thủ hộ đế quốc, thay thế ngân bắc đầu của chinh chiến viễn tinh, xuất lĩnh 20 vạn tinh nhuệ tiến về tinh xảo, cuối cùng toàn bộ hy sinh ở nơi đó. Khương Kiến Minh ngồi xuống. Trên đây, lời nói của tôi xong rồi. Phải không? Nói xong Khương Kiến Minh bỗng nhiên ngẩn ra, hậu chi hậu giác, anh phát hiện việc này đặt cùng một chỗ vi diệu đối diện như thế nào, giống như hai cái bánh răng có thể cắn hợp lại. Trong chiến dịch thần thánh lần thứ tư, Khải Tư Đại Đế bị nghi ngờ tiến vào tinh xảo, vài năm sau hắn đột nhiên mang theo 20 vạn kim nhật luân tiến quân về tinh xảo, một đi không trở lại. Và, đứa con duy nhất, của Đại Đế, tất nhiên, sau khi đọc bí mật của căn cứ cá mập đen, đứa trẻ. Này cũng phải đặt một dấu chấm hỏi đầu tiên. Ryan, Khải Tư cũng đột nhiên muốn đi tinh xảo, không chịu tiết lộ lý do, đồng dạng một đi không trở về. Sự im lặng kéo dài trong không gian ảo của cuộc họp trong một thời gian. Một lát sau, Emma tướng quân của Ngân bắt đầu liếm liếm đôi môi khô, hơi thở bất ổn mở miệng. Ngươi nghĩ, anh muốn nói gì? Khương Kiến Minh thản nhiên nói. Bổ sung sử liệu, nghiêm cần một chút tốt. Sự im lặng tràn ngập lần thứ hai. Chấm, đương nhiên sẽ không có người tin vào lời quỷ quái nào bổ sung tài liệu lịch sử. Ánh mắt Trần Lão Nguyên Soái càng ngày càng thâm trầm phức tạp, hắn cũng không nói lời nào, chỉ im lặng thở ra một hơi. Tạ Dư Đoạt nhíu mày, thăm dò nói. Tư liệu chứng cứ đâu? Khương Kiến Minh, thiếu tướng, tôi chưa biết trước về chủ đề của cuộc họp này. Nhưng lúc trước tra cứu tư liệu đều có ấn tượng, xin cho ta một chút thời gian chỉnh lý. Nửa tiếng sau, Khương Kiến Minh kéo miếng dán thiết bị đầu cuối của anh ra, nhắm mắt thở dài một hơi. Trước mặt vẫn là phòng họp sạch sẽ ở tổng bộ quân đội, dụng cụ thông tin liên lạc vẫn lóe đèn xanh nhỏ như trước. Quân đội sẽ kết thúc, áp lực mở loại hội nghị này kỳ thật rất lớn, ảo hóa năm giác quan, tập trung tinh thần cường độ cao. Đủ loại mệt mỏi tràn lên, hiện tại làm cho hắn tức ngực tức giận hụt hơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả cuối cùng. Trần Lão Nguyên Soái lệnh cho toàn thể Kim Nhật Luân quân tiến vào trạng thái thời chiến, toàn lực điều tra và diệt trừ sinh vật dị tinh trí tuệ cao có thể tồn tại trong và ngoài đế quốc. Tiếp theo là đề phòng dung nham vũ đạo trộm làm loạn, tiếp tục truy bắt tinh thể giáo. Hạm đội viễn chinh cho phép Tạ Dư Đoạt đi tới vũ vực bên ngoài tinh xảo, nhưng không được xâm nhập, lập tức rút lui. Mà phương châm chiến lược của Ngân Bắc Đầu vẫn chưa được quyết định. Khương Kiến Minh bình tĩnh lại một trận mệt mỏi kia. Quay đầu nhìn về phía hoàng tử điện hạ bên cạnh. Xem như là kết quả không tệ, ta cảm giác Trần Lão Nguyên Soái chính mình cũng đang do dự, hoặc có lẽ là muốn hỏi bệ hạ bên kia. Hắn cố ý thoải mái cười cười. Vậy ngược lại dễ làm, ta cảm giác ý định tiến quân của bệ hạ vẫn rất rõ ràng. Garcia không nhìn hắn, mà là giữ im lặng, khuôn mặt lạnh lùng nhìn không ra cái gì hỉ nộ ai ố. Khương Kiến Minh lại ý thức được trạng thái tinh thần của đóa hoa hồng vàng này lại héo úa. Nếu nơi này có giường và chăn, điện hạ có lẽ sẽ tê liệt ở bên trong. Ông biết lý do tại sao, vì vậy ông đã không hỏi. Mà là ôn nhu nói. Điện hạ, về nhà trước đi. Garcia quay đầu lại, nghiêm túc nhìn Khương Kiến Minh, đồng từ sạch sẽ như một cái suối có thể nhìn đến cùng. Trước đây, ai đó bắt nạt ngươi. Ông nói chậm, tôi thấy, ngay lập tức đâm vào cánh tay của mình với tinh thể thực sự, ngươi có nhớ không? Khương Kiến Minh nhớ lại nửa ngày, nhớ tới một mình. Khi Ngân bắt đầu làm sĩ quan thích ứng, trong tiểu đội của hắn có một thanh niên, dâu. Brown, hãy nhớ, hắn nói, thực sự đối xử với tôi rất tốt. Nhưng hôm nay, Garcia khàn khàn, có người ở trước mặt ta khi dễ anh, đối với anh khinh mạn vô lễ, ta chỉ là nhẹ nhàng trách cứ hai câu. Khương Kiến Minh chột dạ, xin lỗi, xin lỗi, tại sao anh lại xin lỗi? Garcia nói xong vẫy tay, lại đây, muốn ôm anh, thân thể gầy gò của thanh niên tóc đen trước mặt quả nhiên dán lên, hoàng tử điện hạ thở dài đặt trán lên vai đối phương. Trước kia hắn cũng như vậy, thân phận hoàng thái tử nào đó, căn bản không thể chân chính bảo hộ anh sao? Khương Kiến Minh buồn cười, thầm nghĩ, lần này, lại từ ta, biến thành, hắn ta, miệng lại nói, tại sao lại muốn ngài ấy bảo vệ tôi, thưa điện hạ? Đều là người yêu bình đẳng, tôi làm sao không thể bảo vệ bản thân? Những lời này còn chưa nói hết, hắn lại bỗng nhiên không phát ra được âm thanh, khí quản phảng phất co quắp, trong nháy mắt ngay cả hô hấp cơ bản nhất cũng khó khăn. Lục phủ ngũ tạng nổi lên đau đớn kỳ dị, trước mắt Khương Kiến Minh đau đớn lập tức tan ra. Hắn khẽ há miệng, hai chân lại nhũn ra trước, nhanh chóng không còn khí lực, lập tức ngã vào trong ngực Garcia, cách Trương.